Tinh giới, chương 1619, thẳng thắn, góc truyện audio.com, một tháng cũng là không phải rất dài. Lâm Thiên nói thầm nói, thời gian một ngày đi qua, Lâm Thiên bản tôn linh hồn ở 10 ngày đã tới đi thời điểm kia đã muốn là khôi phục lại đây, bất quá lúc này Lâm Thiên cũng không có rời đi tiểu vũ trụ mà là lựa chọn tiếp tục tu luyện. Hoàng Thiên Thành, Hoàng gia, text được lấy tại gia chủ thu được tin tức có lang tông cá biệt tên ở chúng ta Hoàng gia thế lực trong phạm vi thường lui tới. Diệp Tâm ngừng nói của nàng trên mặt có một tia ngưng trọng, lang tông thực lực không thể so hoàng gia nhược, nếu chiến đi lên, hoàng gia tổn thất sợ là sẽ không nhỏ đến chạy đi đâu. Hoàng Kính Hùng hơi hơi nhíu nhíu mày nói, lang tông bọn người kia thật đúng là điên rồi bất thành. Thật muốn cùng ta hoàng gia chống lại, Diệp trưởng lão, lang tông có hay không khác động tác? Nếu chính là lang tông trong lời nói, muốn ăn hạ ta hoàng gia kia nhưng là không có khả năng sự tình. Diệp Tâm ngưng nói, gia chủ, nhưng thật ra không có phát hiện động tĩnh gì, bất quá, lang tông bên trong giữ bí mật cấp bậc tăng lên. Bên trong giữ bí mật cấp bậc tăng lên, xem ra có lẽ thật là có sự tình gì đã xảy ra a. Diệp trưởng lão chặt chẽ chú ý lang tông tình huống, nhất có tin tức lập tức liền cho ta biết, mặt khác đối với cảnh nội huyết nha lang, cũng là cần bảo trì có vẻ cao chú ý. Hoàng Kính Hùng nói, Diệp Tâm ngưng hơi hơi điểm gật đầu. Không biết Lâm Thiên kia sư tôn khi nào thì sẽ tới a, nếu hắn sư tôn đến trong lời nói kia lúc này đây hoàng gia kia sự tình gì cũng sẽ không có. Hoàng Kính Hùng nói, ngàn vạn muốn thành công a. Lâm Thiên tiểu vũ trụ bên trong, Lâm Thiên bản tôn cùng phân thân lúc này sắc mặt đều cũng có một chút ngưng trọng. Chu thần, đem kia pháp tắc lực đạo nhập xuất hiện đi. Lâm Thiên bản tôn trầm giọng nói. Tốt lão đại, Chu thần thanh âm rơi xuống, ở Lâm Thiên bản tôn cùng phân thân trước mặt một đoàn như có như không gì đó lập tức liền xuất hiện, kia này nọ như là năng lượng, nhưng là lại tựa hồ cũng không phải năng lượng, tại kia này nọ xuất hiện thời điểm, Lâm Thiên đều là cảm giác được một cỗ không kém áp bách cảm giác. Lão đại, đây là kia đạo nhập đi ra pháp tắc lực. Chu thần nói, Lâm Thiên bản tôn hơi hơi điểm gật đầu, ý niệm vừa động, nhất thời khổng lồ linh hồn lực bay nhanh thân đi ra ngoài, sau đó linh hồn lực hóa thành từng đạo linh hồn sợi tơ đem kia như có như không pháp tắc lực một tầng tầng bao vây lên. Đêm này pháp tắc lực theo này chân thật thế giới đưa hồng giới chung đi, này cũng không phải là chuyện dễ dàng, lấy Lâm Thiên hiện tại tu vi đều cũng có một ít miễn cưỡng, bất quá nếu chú ý điểm, Lâm Thiên tin tưởng hẳn là vẫn là không có cái gì vấn đề lớn. Một tầng tầng linh hồn võng đem kia pháp tắc lực bao vây lên sau, Lâm Thiên phân thân đều đã muốn là không cảm giác chút pháp tắc lực dao động, bất quá Lâm Thiên bản tôn kia cảm giác liền rõ ràng, linh hồn lực cùng kia pháp tắc lực gắt gao triền ở cùng nơi, kia pháp tắc lực gây cho Lâm Thiên linh hồn thật lớn áp lực giống nhau chỉ cần một cái không cẩn thận kia pháp tắc lực sẽ đột phá linh hồn lực bao vây. Lão đại, ngươi nên cẩn thận một chút, lúc này đây nếu bị thương trong lời nói, kia thương tổn phòng chừng sẽ không so với thượng một lần nhỏ, nói vậy thực lực của ngươi tưởng trong khoảng thời gian ngắn tăng lên lại không thể có thể, hơn nữa đến lúc đó còn không thể cùng Chu giao các nàng giao cho. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu hít sâu một, góc truyện audio.com. Hơi nhất thời kia cường đại linh hồn lực nhất thời liền mang theo kia pháp tắc lực hướng về phía trước mà đi, ở hướng lên trên dài a vài trăm thước sau, kia linh hồn lực còn có kia pháp tắc lực đều là vô thanh vô tức biến mất không thấy. Linh hồn lực phía trước xuyên qua không gian thời điểm kia còn không sẽ cho Lâm Thiên mang đến nhiều thống khổ, nhưng là lúc này đây, đó là rõ ràng bất đồng, không gian áp lực liều mạng tác dụng ở Lâm Thiên linh hồn phía trên, mà kia pháp tắc lực cũng là không ngừng mà tác dụng đến Lâm Thiên linh hồn phía trên. Song tầng dưới áp lực Lâm Thiên kia một tầng tầng linh hồn võng ở ngắn ngủn thời gian nội liền phá rớt một tầng, này phá điệu một tầng nhưng thật ra đối với Lâm Thiên linh hồn không có bao nhiêu đại thương tổn, nhưng là nếu toàn bộ, như vậy lúc này đây thương tổn liền lớn, so với thượng một lần thương tổn còn có thể càng thêm thật lớn. Lâm Thiên lúc này, đó là căn bản là không dám nghĩ nhiều, chỉ có thể là mang theo kia pháp tắc lực bay nhanh đi tới, bình thường xuyên qua kia không gian chướng vách tường cũng chính là lập tức thời gian thôi, nhưng là lúc này đây, Lâm Thiên cũng là cảm giác tương đương dài lâu. Kia linh hồn võng một tầng tầng tan biến, rốt cục ở chỉ còn lại có cuối cùng hai tầng linh hồn võng thời điểm, Lâm Thiên linh hồn mang theo kia một đoàn pháp tắc lực lập tức liền tiến vào đến hồng giới bên trong xuất hiện ở tại kia đình viện trong vòng. Kia đình viện bên trong, lúc này đó là có không ít người, Dương Thi các nàng đều là tụ ở tại nơi này, các nàng đã sớm cảm giác được kia kỳ dị dao động. Lâm Thiên vừa xuất hiện, nhất thời Chu Giao các nàng liền cảm giác được một chút không thoải mái cảm giác, Giao Nhi, đợi tái cùng các ngươi nói. Lâm Thiên thân ảnh tại hạ một khắc lập tức liền tiêu thất tiến nhập tiêu giao giới chung. Ở tới hồng giới trong nháy mắt Lâm Thiên kia linh hồn quang võng lại là phá rớt một tầng, ở tiến nhập tiêu giao giới sau kia vốn khá nhiều tầng linh hồn quang võng, chính là còn lại đáng thương hề hề một tầng. Hoàn hảo, Lâm Thiên gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nếu là này một tầng cũng phá điệu trong lời nói hắn việc vui liền lớn, mà này một tầng không có phá điệu trong lời nói, như vậy tuy rằng tổn thất không ít linh hồn lực nhưng là này linh hồn lực cũng là háo điệu một chút thời gian là có thể bổ sung tới được. Lấy ta Lâm Thiên tên, cơ thể của ta tụ tập đứng lên đi. Lâm Thiên linh hồn ý niệm vừa động, nhất thời ở Lâm Thiên trước mặt, hắn phía trước kia tán vào toàn bộ tiêu giao giới thân thể bay nhanh tụ tập lên, bất quá này trong một thân thể là không có linh hồn, cho nên cho dù là tụ tập lên, trong mắt cũng là không có bao nhiêu thần quang. Lâm Thiên linh hồn mang theo kia pháp tắc lực lập tức liền tiến nhập hắn thân thể kia trong vòng, ở hắn linh hồn tiến vào sau thân thể kia mắt nhất thời hơi hơi sáng ngời, nhưng mà ngay sau đó, Lâm Thiên linh hồn lập tức lại đi ra. Thân thể quá cường đại, điểm này điểm linh hồn tưởng khống chế này cường đại thân thể cũng là si tâm vọng tưởng. Lâm Thiên nói thầm một tiếng, lúc này kia cường hãn vô cùng thân thể cũng là có một chút phản ứng, tại kia thân thể mặt ngoài, từng đạo điện hỏa hoa giống nhau gì đó bay nhanh lóng lánh, hai thế giới pháp tắc tại đã không có Lâm Thiên linh hồn cách ly sau bay nhanh va chạm lên. Phu quân, ngươi đây là, Chu Giao còn có Dương Thi các nàng lập tức liền xuất hiện ở tại Lâm Thiên bên người. Giao nhi, không có lừa các. Góc truyện audio.com, người đi, nói của ta linh hồn căn bản là không có gì sự tình. Lâm Thiên cười khẽ nói, Chu Giao trắng Lâm Thiên liếc mắt một cái. Phu quân, ngươi người nào chúng ta hội không rõ ràng lắm sao? Gần, có phải hay không tìm cái gì khôi phục linh hồn gì đó đem linh hồn cấp khôi phục lại đây? Lâm Thiên ho nhẹ một tiếng rời đi đề tài nói, Giao nhi, này một năm đến Lâm gia tình huống như thế nào? Chu Giao cười nói, cũng không tệ lắm, này một năm có vẻ bình tĩnh, Minh Long gia tộc tên cũng không có tìm phiền toái, rất nhiều tên chạy trốn tới vị diện trong vòng đi, nếu đuổi giết vị diện trong vòng trong lời nói, như vậy chúng ta thực lực hội đã bị tương đối lớn áp điệu cho nên cũng không có đuổi giết. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, bình tĩnh là tốt rồi, Chu Giao chần chờ một chút nói, phu quân thiên không bên trong mây đen chậm rãi biến thành mây đen, thánh giới bên trong, đổ cũng không phải một mảnh hài hòa thanh âm. Đặc biệt một ít gặp khá lớn tổn thất vị diện kia ý kiến pha đại. Những người này hiện tại đổ hẳn là không dám khác thường động, nhưng là nếu tình huống vẫn chuyển biến xấu đi xuống đặt ở chỉ sợ một ít tên hội liều lĩnh điên cuồng xuất thủ. Ân, này một cái ta sẽ giải quyết, Lâm Thiên nói, phu quân, ngươi còn không có nói ngươi đây là để làm chi đâu. Này ở trong thân thể có phải hay không mặt khác một thế giới pháp tắc lực lượng. Thạch Huyên Hiên nói, Lâm Thiên mỉm cười gật gật đầu. Không sai, hiện tại thực lực tăng lên quá chậm một chút cho nên ta là suy nghĩ một chút biện pháp. Dương Thi nói, phu quân, ngươi hiện tại có phải hay không đã muốn tới nội vũ trụ bên trong? Không biết phu quân ngươi ở nội vũ trụ bên trong thực lực. Dương Thi lời vừa nói ra Chu Giao các nàng đều là gắt gao nhìn Lâm Thiên. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu nói. Ân, đã muốn là tiến nhập nội vũ trụ bên trong, các ngươi không cần rất lo lắng, tại kia chân thật thế giới, ta có một phân thân, còn có một bản tôn, bình thường đều là bản tôn ở tiểu vũ trụ bên trong tu luyện, mà làm cho phân thân ở bên ngoài hoạt động. Cho dù phân thân hủy diệt bản tôn cũng sẽ không có sự tình gì. Này bản tôn tu vi còn tại nhân cấp, bất quá hẳn là không dùng được bao lâu là có thể tiến vào đại địa cấp. Nội vũ trụ bên trong cấp bậc phân chia là nhân cấp, đại địa cấp, thiên cấp, huyền hoàng cấp, hồng hoang cấp, vô thượng cấp. Nhân cấp vẫn là thấp nhất, Chu Giao hơi hơi nhíu nhíu mày nói, bất quá nàng cũng là biết đến, Lâm Thiên vừa mới tiến vào nội vũ trụ, là như vậy thực lực thực bình thường, cho dù là Lâm Thiên nói tự mình đạt tới đại địa cấp, phòng trừng Chu Giao các nàng cũng là sẽ không tin tưởng. Lâm Thiên lúc này, trong mắt lộ ra một tia trần chờ sắc. Phu quân, ngươi là không phải có cái gì muốn cùng chúng ta nói. Hoa Phi Hoa nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, ân, đến Kỳ Lân Thành bên trong nói đi. Rất nhanh, Lâm Thiên bọn họ liền xuất hiện ở tại Kỳ Lân Thành Hoàng Thành trong vòng Lâm Thiên bọn họ trang viên bên trong, tuy rằng Chu Giao các nàng một đám đều là thành thánh, nhưng là Lâm Thiên bọn họ phía trước ở trong Kỳ Lân Thành kia một gia kia vẫn duy trì Chu Giao các nàng cách một đoạn thời gian cũng là hội trở về ở vài ngày. Phu quân, người ở bên ngoài, có phải hay không cho chúng ta tìm tỉ muội? Lâm Thiên bọn họ ngồi xuống cuối tuần giao liền ra tiếng. Lâm Thiên cũng không có phủ nhận hơi hơi điểm gật đầu. Ân, Chu Giao thất nữ cũng không có lập tức giận, Thạch Huyên Hiên cười khẽ nói. Phu quân, ngươi liền cho chúng ta nói một, góc truyện audio.com, cầu đi, lấy phu quân ngươi ánh mắt, bình thường nữ tử, sợ là chứng mắt chúng ta cũng là tò mò, đến tột cùng cái dạng gì nữ tử, lại hấp dẫn phu quân ngươi. Cách chương.